Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, hố người biện pháp. Mễ Tử Hiên đứng ở một bên một bộ rất lâu không bị ăn đòn cười bộ dáng. Có thể Khang Đại Tráng nghe xong Khúc Tuấn Hoa lời là sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì trong điện thoại Khúc Tuấn Hoa nói chuyện là thở không ra hơi. Đứt quãng nói nửa ngày đã nói suốt 4 chữ, ta không được. Nhưng này nhưng làm Khang Đại Tráng sợ tới mức là hồn phi phách tán. Nếu như Khúc Tuấn Hoa chết thật, Mễ Tử Hiên dắt, hắn cũng phải đi theo không may. Người thế nhưng là hắn mang đi qua. Mễ Tử Hiên thời điểm này đột nhiên vỗ vỗ bả vai hắn nói. Lão Khang A khác khẩn trương như vậy nha. Lão Khúc đồng chí không có việc gì, đoán chừng là mệt mỏi nói chuyện cũng nói không lưu loát. Người trước hết để cho hắn thở một ngụm. Thời điểm này trong điện thoại di động truyền đến Khúc Tuấn Hoa lời, đúng, a đúng, để ta nghỉ hội trước. Nghe được câu này Khang Đại Tráng mới xem như thở dài ra một hơi. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên, đầu tiên là khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Sau đó nói, đến cùng tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười gian, sau đó lại biến thành cười phóng đãng. Chỉ thấy hắn tay trái ngón cái cùng ngón trỏ niết cùng một chỗ. Làm ra cái, không, hình dạng, vươn tay phải ra ngón trỏ xuyên qua, không. Hắc hắc cười xấu xa nói. Ngươi hiểu ta ý tứ. Khang Đại Tráng khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên dùng tay ra hiểu. Vẻ mặt mộng bức, Mễ Tử Hiên ghét bỏ nhìn xem Khang Đại Tráng nói. Ngươi cũng là người từng trải. Ba ba ba biết không? Khang Đại Tráng trên mặt xuất hiện cái thô thô, mộng, chữ. Mễ Tử Hiên rất xem thường nhìn xem hắn nói. Không có việc gì nhiều hơn mạng lưới. Nhìn ngươi này không học vấn không nghề nghiệp bộ dáng, ta liền nghĩ quất ngươi. Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi buổi tối ở nhà đều làm gì? Khang Đại Tráng dùng một loại đương nhiên giọng nói. Ngủ a. Mễ Tử Hiên vỗ đầu. Hắn phục, không kiên nhẫn hô. Ngươi muốn hài tử, cùng vợ của ngươi làm gì vậy? Khang Đại Tráng lập tức vẻ mặt hưng phấn biểu tình. Lộ ra một loại nam nhân đều hiểu nụ cười chất phác mà có chút ngượng ngùng nói. Đương nhiên là cùng vợ ta làm chuyện này. Nói đến đây Khang Đại Tráng mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Biểu tình, miệng há thành một cái, o, hình, liên tục, a a, vài tiếng. Đốt ngón trỏ nói, ta hiểu, nói đến đây thần thần bí bí. Vẻ mặt ti tiện cười nói, lão Khúc tại làm chuyện đó. Hắc hắc, hắc hắc, Mễ Tử Hiên lúc này rất muốn rút Khang Đại Tráng, bởi vì hắn bộ dạng như vậy thực rất hèn mọn bỉ ổi. Rất lâu không bị ăn đòn, đúng vào lúc này không có tắt điện thoại di động trong truyền đến lão Khúc tiếng la. Đại Tráng vội vàng đem tiểu huynh đệ kia mang về, quá hiệu nghiệm, ai nha, mệt chết lão tử ta. Khang Đại Tráng thu hồi di động lập tức nói. Huynh đệ ngươi rốt cuộc là thế nào làm cho? Liền một khối ẩm ướt núp ních vải trắng liền chữa cho tốt lão Khúc bệnh. Nói đến đây hắn rất u oán nói. Biện pháp này ngươi lúc trước thế nào không cho ta dùng? Lừa ta 12 vạn. Ngươi không biết xấu hổ sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Gài ngươi 12 vạn. Cũng chính là ta thiếu tiền. Bằng không thì thuốc kia ngươi cho ta 10 triệu ta cũng không mang bán ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên bực bội nói. Cho hắn dùng kia biện pháp trị phần ngọn không trị bản. Cũng liền có thể sử dụng một lần. Số lần nhiều, hắn thực sự thành thái giám chết bầm. Muốn trị hảo hắn bệnh còn phải dựa vào ta thuốc kia. Ngươi cũng đừng nói nhảm. Nhanh chóng lấy tiền đi. Ta chờ đây cho hắn chế dược. Có này 12 vạn dù cho lão Mạc kia vài đầu hàng cuốn Mễ Tử Hiên. Tiền chạy trốn, hắn cũng có tiền đi thu mua ô nhĩ diệp thảo. Khang Đại Tráng gãi gãi đầu, cảm giác Mễ Tử Hiên không có lừa dối hắn. hắn liền làm cho một khối ẩm ướt núp ních phá vải trắng vậy có thể liền chữa cho tốt lão khúc. Chuyện khó nói, đang nói lúc trước hắn cũng cùng lão khúc nói, nghĩ triệt để chữa cho tốt, còn phải có hậu tục trị liệu. Bất quá hắn còn là hiếu kỳ Mễ Tử Hiên rốt cuộc là làm như thế nào đến. Trên đường đi Khang Đại Tráng đều tại truy vấn Mễ Tử Hiên. Có thể Mễ Tử Hiên vậy có thể nói với hắn lời nói thật. Cười hi hi, ấp úp nói nhăng nói cuội, tóm lại chính là không nói cho hắn. Trên nửa đường đi ngang qua ngân hàng, Khang Đại Tráng mang theo Mễ Tử Hiên tiến vào cho hắn chuyển 12 vạn. Lúc này mới trở lại lão khúc ra. Lão khúc lúc này như phảng phất là trong nước mới vớt ra giống như đầy người đầu đầy đều là mồ hôi. Đứng cũng không vững, chỉ có thể ngồi ở đó thở gấp khí thô. Khang Đại Tráng nhìn hắn như vậy có chút lo lắng. Có thể Khúc Tuấn Hoa vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Duỗi ra ngón cái nói, huynh đệ ta là phục ngươi, ngươi kia biện pháp rất có dùng. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài cười nói, theo lý thuyết ít nhất cũng có thể 3 giờ a. Ngươi như thế nào lưỡng tiếng đồng hồ liền chấm dứt. Khúc Tuấn Hoa ngượng ngùng cười nói, không dối gạt huynh đệ nói, là ta thể lực không được, thật sự là quá mệt mỏi, ta cũng chịu không, đều, cũng không có xuất ra. Nói đến đây lão khúc có chút không có ý tứ, nhưng trên mặt tràn đầy trở mình nông nô cầm ca sướng vẻ vui thích. Tất cả mọi người là người trưởng thành, lão khúc nói chuyện đến cùng là có ý gì, tất cả mọi người hiểu. Vì vậy hai lớn một nhỏ ba người lộ ra vẻ mặt nam nhân đều hiểu cười xấu xa. Mễ Tử Hiên cũng không nét mực nói thẳng. Từ giờ trở đi ngươi có cai thuốc kiêng rượu. Cùng hắn mỗi ngày rèn luyện. Đem thân thể rèn luyện hào. Về sau thời gian không sẽ dài hơn. Ngươi thấy đúng không? Khúc Tuấn Hoa lúc này sảng đến không muốn. Không muốn. Cuối cùng đem cái kia vợ bé thu thập có nằm ở trên giường lên đều dậy không nổi. Nam nhân lòng tự trọng đạt được thật lớn thỏa mãn. Hắn lập tức hào khí vượt mây nói. Ta hết thảy đều nghe tiểu huynh đệ. Chỉ là này về sau còn thế nào chi? Mễ Tử Hiên nói. 7 ngày sau ta sẽ cầm thuốc cho ngươi đưa tới. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi bệnh nhất định sẽ hào. Khúc Tuấn Hoa hưng phấn có vỗ đùi nói, tiểu huynh đệ ca ca cảm ơn trước ngươi, lời trước cho ngươi thả này, chỉ cần trị cho ngươi hảo ta bệnh, về sau có việc ngươi nói chuyện, ca ca ta có thể cho ngươi xử lý lập tức sẽ làm. Không thể xử lý ta tìm người cho ngươi xử lý, Mễ Tử Hiên lập tức cười nói, huynh đệ kia ta liền cảm ơn trước lão ca. Khúc Tuấn Hoa ha ha cười nói, khách khí như vậy làm gì? Mễ Tử Hiên mạng lưới quan hệ vào hôm nay lại tăng cường một phần. Đây là hắn hy vọng thấy được. Đầu năm nay nhiều người bằng hữu hơn đường. Ít cái cừu nhân ít bức tường. Mễ Tử Hiên thật là vui lòng lợi dụng chính mình y thuật nhiều trao vài bằng hữu. Về sau có việc cũng có thể cần dùng đến những người này. Lại cùng Khúc Tuấn Hoa nói chuyện phiếm một hồi Mễ Tử Hiên nhìn thời gian cũng không còn nhiều. Lắm 5 giờ, liền cùng Khang Đại Tráng cáo từ rời đi. Trên đường Khang Đại Tráng còn là truy vấn hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Để cho vẫn luôn không được Khúc Tuấn Hoa. Làm sao lại lên ngựa chinh phạt 2 giờ. Thẳng đến mệt mỏi đến không còn mới dừng lại. Việc này Mễ Tử Hiên tự nhiên vẫn là không thể nói. Muốn biết rõ kia 12 vạn thế nhưng là Khang Đại Tráng xuất. Nếu như cho hắn biết chính mình chỉ là hoa một khối nhiều tiền mua bông băng cùng một loại thuốc để cho Khúc Tuấn Hoa trọng trấn nam nhân hùng phong, hắn vẫn không thể trở mặt quất chính mình a. Cho nên Mễ Tử Hiên ý định tiếp tục giả vờ thần bí, khiến cho Khang Đại Tráng nội tâm ngứa. Đoán chừng buổi tối hôm nay là ngủ không được. Kỳ thật Mễ Tử Hiên biện pháp này tương đối đơn giản. Rất nhiều bác sĩ cũng biết. Hắn cho Khúc Tuấn Hoa dùng thuốc gọi là lidocaine. Rất nhiều người cũng biết lidocaine là lấy làm gì gây tê. Nói trắng ra đây là một loại thuốc tê. Đương nhiên nó còn có thể phòng trị liệu rung động. Mễ Tử Hiên hoa bát mau tiền mua một ít bình lidocaine, lại hoa mấy mau tiền mua một khối bông băng, sau đó đem lidocaine ngã vào bông băng. Cái này mới khiến Khúc Tuấn Hoa cùng Khang Đại Tráng thấy được cái kia cùng dính nước giống như ẩm ướt núc ních bông băng. Hắn cầm bông băng biến thành dài mảnh hình cuốn tại Khúc Tuấn Hoa kia một đống đồ vật phía đầu. Vị trí này có một cái rất trọng yếu tổ chức dây buộc. Dây buộc trong có rất nhiều thần kinh. Nam nhân tại ba loại sự tình này thượng có thể bảo trì bao nhiêu thời gian? Liền nhìn dây buộc độ mẫn cảm. Dây buộc càng mẫn cảm, bên trong thần kinh lại càng nhanh hướng đại não truyền đạt bán mét thanh tín hiệu. Sau đó khẽ run rẩy. Xong việc, dây buộc càng khờ cảm ơn. Bên trong thần kinh sử dụng càng muộn hướng đại não truyền đạt tín hiệu. Bởi vậy nam nhân rong ruổi thời gian lại càng dài. Mễ Tử Hiên cầm chám có lidocaine bông băng dán tại Khúc Tuấn Hoa dây buộc, tiến hành thấm vào gây tê. Cái kia vốn là rất mẫn cảm hệ bên trong cùng với bên trong thần kinh bị gây tê, liền phảng phất cùng uống đến say mềm người giống như. Người liều mạng quất hắn, hắn cũng không có chơi ứng. Vậy còn khả năng hướng đại não truyền đạt tín hiệu, Mễ Tử Hiên đoán chừng là 3 giờ. Đó là bởi vì hắn biết 3 giờ sau lidocaine gây tê hiệu quả sử dụng tiêu thất, dây buộc lại lần nữa khôi phục nên có độ mẫn cảm. Dĩ nhiên là xong việc, nhưng dùng loại biện pháp này đầu tiên người bệnh không có những thứ ngổn ngang kia bệnh lây qua đường sinh dục, cũng chính là không có bệnh lây qua đường sinh dục, còn có chính là tuyến tiền liệt, thận những cái này khí quan bệnh biến. Trọng yếu nhất là không thể không có bất lực loại bệnh trạng này. Khang Đại Tráng cùng Khúc Tuấn Hoa có cảm giác chính mình là dương kia cái gì. Kỳ thật bằng không thì bọn họ chỉ là sớm tiết mà thôi. Muốn thật sự là dương kia cái gì, Mễ Tử Hiên biện pháp này cũng căn bản sẽ không hiệu quả. Có người nói Khúc Tuấn Hoa đi dặm trong tỉnh bệnh viện xem qua. Chẳng lẽ những cái kia trường đại học ra, giáo sư không biết biện pháp này? Bọn họ đương nhiên biết, nhưng cũng không dám cho Khúc Tuấn Hoa dùng. Bởi vì sao? Bởi vì loại biện pháp này trị phần ngọn không trị bản. Ngẫu nhiên dùng một lần coi như cũng được. Số lần nhiều, sẽ để cho người bệnh sản sinh dược vật dựa vào tính. Tiến tới tạo thành bộ phận sinh dục quan dược vật tính tổn hại. Đến lúc đó Khúc Tuấn Hoa thật có thể phát triển lấy dây dây. Tiểu đệ đệ, thái giám chết bầm, không có cái kia trường đại học ra. Đại giáo sư nghĩ chính mình nện chính mình chiêu bài. Cho nên mạo hiểm như vậy biện pháp bọn họ tự nhiên không muốn dùng. Cũng không dám dùng, nhưng Mễ Tử Hiên, bởi vì hắn biết tại ở kiếp này có ô nhĩ diệp thảo loại vật này. Có nó tồn tại. Hắn chế xuất dược vật đều có thể triệt để trị liệu Khúc Tuấn Hoa. Vì vậy vào hôm nay Mễ Tử Hiên rất thiếu đạo đức dùng giá trị một khối nhiều tiền bông băng cùng lidocaine từ Khang Đại Tráng cái hầm kia tới 12 vạn. Nếu để cho Khang Đại Tráng biết, đoán chừng quất chết lòng hắn đều có. Đêm qua lần nữa biến thành kẻ nghèo hàn, Mễ Tử Hiên hôm nay trở mình Cali nhiều 12 vạn. Đồng thời tiền này chẳng những tới dễ dàng, trả lại để cho Khúc Tuấn Hoa này cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng đối với hắn mang ơn. Hôm nay hắn là lợi nhuận lật, về nhà thời điểm Mễ Tử Hiên lấy 500 khối, chuẩn bị mua điểm ăn ngon. Tại kiếm chút tiểu bia về nhà chúc mừng dưới, trong miệng hắn hát hôm nay là cái ngày tốt lành một. Bước ba lắc lư hướng ra đi. Nhanh đến đầu hẻm thời điểm đột nhiên bị người một bà túm đến trong ngõ hẻm trong khắp ngõ ngách. Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Hoảng sợ nói, ai? Lương Tiêm Vũ thanh âm truyền đến. Nhìn ngươi lá gan nhỏ bé kia. Thật sự là nhát như chuột. Nói đến đây nàng đột nhiên buồn bã nói. Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không bạn thân ta? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc hai tiếng. mặt nghiêm chém đinh chặt sắt nói, không phải là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.